Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 884, 884, nghe nói chồng cậu phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tinh sau đó đưa tay trái ra, cố tình phơi chiếc túi hàng mấy chục triệu dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc túi này cũng là chiếc mà tớ đã chọn khi đi nước ngoài. Bây giờ nó đã trở thành món đồ quen thuộc với tớ. Cô ta cố gắng phô diễn trước mặt Bạch Tô. Cố gắng hết sức để khoe khoang những gì mình có cho Bạch Tô xem. Bạch Tô hiện tại đối với những thứ này đều không có cảm giác. Cho nên cô cũng không có xúc cảm gì ngoài việc cô ta khoe khoang quá lâu. Hơn nữa những thứ mà cô ta khoe ra, cô đều có hết thảy. Hơn nữa còn có rất nhiều. Không đợi Bạch Tô nói, người phụ nữ tên Đại Tinh lại đặt túi xuống. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Bạch Tô, còn có một chuyện tớ muốn hỏi cô, nhưng không biết hiện tại hỏi cậu có thích hợp hay không. Giọng điệu của Đại Tinh đột nhiên nghiêm túc, như thể cô đã lấy lại được thân phận là bạn với Bạch Tô. Có chuyện gì vậy? Bạch Tô nghi ngờ hỏi. Chuyện của chồng cậu Phó Vân Tiêu. Kỳ thực trước đây tớ rất ngưỡng mộ vì cậu được gả cho nhà họ Phó. Nhưng bây giờ tớ nghe nói chồng cậu phá sản rồi đúng không? Chuyện này là thật sao? Cô không biết là cố ý hay vô ý, nhưng hai từ phá sản, được cô ta nhấn mạnh một cách rõ ràng. Ừ, tin vịt thôi. Hiện tại công ty vẫn vận hành bình thường. Bạch Tô suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Thứ nhất, nhà họ Phó không phá sản. Thứ hai, cô cũng tin rằng Phó Vân Tiêu nhất định có thể giải quyết ổn thỏa. Nói xong, Đại Tinh lộ rõ vẻ không tin. Thật hay là giả đó? Tớ thấy người ta đưa tin tức mà. Giọng điệu của Đại Tinh chua chát và chua ngoa. Và cô ta còn lắc đầu khi nói. Biểu cảm của cô ta rất cường điệu. Bạch Tô không muốn giải thích thêm nữa. Cô đã cảm thấy sự không thân thiện của Đại Tinh. Vì vậy cô định kết thúc cuộc trò chuyện và rời khỏi đây. Thật hay giả không quan trọng. Đúng rồi, tớ còn có chuyện. Hẹn lúc khác nói chuyện tiếp nhé. Sau khi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Tô chuẩn bị rời khỏi đây trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lần này Đại Tinh vẫn không chịu. Chờ đã, tớ còn chưa nói xong. Đại Tinh đưa tay ra và chặn đường của Bạch Tô. Còn nữa, nếu một người đàn ông không đáng tin cậy, hãy nhanh chóng rời bỏ anh ta. Đàn bà nên đối xử tốt với bản thân một chút. Đầu tư bản thân, mua nhiều trang sức để khiến bản thân đẹp hơn. Cậu nhìn cậu bây giờ đi. Đại Tinh lại diễn ra vẻ là có ý muốn tốt cho Bạch Tô. Chặn Bạch Tô lại để khoe khoang sự giàu có của mình. Ừ, được rồi. Tớ nhớ rồi. Bạch Tô thản nhiên gật gật đầu. Chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Đợi đã. Bạch Tô vừa đi được hai bước. Sau lưng đột nhiên có tiếng nói. Chỉ là lần này giọng nói không phải phát ra từ miệng Đại Tinh. Mà là giọng của một người đàn ông mang chút tư tính. Chết tiệt, Bạch Tô xoa trán nói không nên lời. Bất lực quay đầu. Tất nhiên, Đại Tinh quay lại cùng lúc. Nhìn thấy Tư Bắc Triệt với nụ cười trên môi. Trên tay hơn chục chiếc túi. Anh mỉm cười khi nhìn Bạch Tô. Rõ ràng, bất kỳ chiếc túi nào trong số này đều có giá trị hơn chiếc túi của Đại Tinh. Không thèm nhìn đến Đại Tinh. Ánh mắt của Tư Bắc Triệt vẫn dừng trên người Bạch Tô. Xách một tá túi hàng hiệu xa xỉ bước thẳng đến Bạch Tô. Nhìn thấy những chiếc túi phiên bản giới hạn quốc tế này được người đàn ông cầm trước mặt như bắp cải Trung Quốc bán buôn ở chợ rau. Đại Tinh hoàn toàn bối rối. Những chiếc túi này cộng lại lên tới bao nhiêu tỷ? Đôi mắt cô hoàn toàn bị kẹt trong tay người đàn ông. Không thể rời ánh nhìn. Đây, những chiếc túi này đều là cho em. Tư Bắc Triệt bước đến Bạch Tô và nói điều gì đó một cách thản nhiên. Tôi không cần những thứ này. Anh cầm về hết đi. Bản thân Bạch Tô cũng không thích mấy thứ này lắm. Tư Bắc Triệt trông như một người bán buôn. Tự dưng xách hơn chục chiếc túi xa xỉ đến. Thật là choáng váng hết người. Nếu không thích, em có đưa những thứ này cho người chăm sóc em cũng được. Bọn họ đi siêu thị mua đồ sẽ cần túi này đấy. Giọng điệu của Tư Bắc Triệt trở nên buồn và buồn hơn nữa. Dường như những chiếc túi xa xỉ này trong mắt anh với túi ni lông không khác nhau là mấy. Không đợi Bạch Tô nói lại, Anh trực tiếp nhét túi vào tay Bạch Tô. Những chiếc túi phiên bản giới hạn đều là để cho những người chăm sóc ở bệnh viện đi mua đồ ăn dùng sao? Đại Tinh vẫn còn chưa định thần lại. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa người đàn ông này và Bạch Tô, cô ta không thể chấp nhận thực tế này hơn nữa. Điều không thể chấp nhận hơn nữa là Bạch Tô đã thực sự từ chối. Nếu anh không có việc gì nữa, tôi về trước nghỉ ngơi. Bạch Tô liếc nhìn túi trong tay, bất lực nói, chuẩn bị xoay người rời đi. Bạch Tô, nếu không thích, tớ có thể giúp cậu bán mấy cái túi này cho chị em tốt của tớ. Mua rau bằng loại túi này có vẻ không ổn lắm. Nhìn thấy Bạch Tô sắp rời đi, Đại Tinh thay đổi trạng trái, bước tới ngăn Bạch Tô lại, cố gắng lấy lòng, bản thân không có hứng thú lắm với những món hàng xa xỉ này. Nghe Đại Tinh nói vậy, Bạch Tô dừng lại và không nói gì. Không cần, tôi dùng cái này để mua rau. Từ Bắc Triệt bước tới, ngăn Đại Tinh và từ chối cô ta thay cho Bạch Tô. Đại Tinh nhìn người đàn ông đẹp trai vàng ngọc trước mặt. Cô muốn tức giận nhưng lại không dám nổi giận. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Em không phải nói muốn về nghỉ ngơi hay sao? Đi thôi. Từ Bắc Triệt hờ hững liếc nhìn Đại Tinh. Sau đó nắm lấy cánh tay Bạch Tô. Quay người lại đi về phòng bệnh. Đáng ghét. Đại Tinh nhìn bóng lưng của Từ Bắc Triệt và Bạch Tô. Nghiến răng nghiến lợi. Cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt. Mới tức giận xách túi đi về hướng khác. Bạch Tô và Từ Bắc Triệt đi bộ về trên con đường cạnh ven hồ. Sao anh đến bệnh viện mà mang nhiều túi theo làm gì? Trên đường đi về, Bạch Tô nghi ngờ nhìn Từ Bắc Triệt và hỏi. Anh đến đây lâu rồi. Nhìn thấy bọn em nói chuyện có vẻ không vui lắm. Có một trung tâm mua sắm ở gần đây. Nên anh bảo thư ký đã mua một số túi trước rồi mang qua. Từ Bắc Triệt nói như thể không quan trọng lắm. Nghe anh ta nói, Bạch Tô vẫn là có chút cảm động. Dù sao hai người bọn họ cũng không thân thiết nhiều. Hai người đi bên nhau không nói tiếng nào nữa. Nhất thời trầm mặc một chút. Bầu không khí cũng có chút ngượng ngùng. Cảm ơn anh. Một lúc sau, Bạch Tô mới mở miệng nói lời cảm ơn chân thành. Có mỗi thế thôi sao? Từ Bắc Triệt nhìn Bạch Tô với vẻ mặt kỳ quái và mỉm cười. Như muốn gợi ý cho cô điều gì đó. Nếu không thì sao? Bạch Tô không hiểu ý anh ta. Tôi đã giúp em nhiều như vậy. Em không thể thể hiện thành ý một chút được sao? Thấy Bạch Tô vẫn không hiểu. Từ Bắc Triệt lại nháy mắt với cô. Ám chỉ một cách điên cuồng. Thể hiện cái gì? Mời anh ăn cơm à? Bạch Tô có thể nghĩ ra cách duy nhất để bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách mời anh ta đi ăn cơm. Có chút ngập ngừng trong lời nói. Anh ta có chút thăm dò. Xác nhận lại một lần nữa. Chỉ là ăn cơm thôi sao? Suy cho cùng, anh tặng em chiếc túi có giá mấy tỷ. Anh không lẽ không có món quà nhỏ nào khác tặng lại anh được à? Quá khó để giao tiếp với Bạch Tô. Từ Bắc Triệt đã bắt đầu hỏi một điều gì đó một cách lo lắng. Bạch Tô đôi mắt hơi rủ xuống. Như có điều suy nghĩ. Tôi không có tiền mua quà cho anh. Vậy tôi đem túi trả lại anh nhé. Dù sao tôi cũng không dùng nó. Nói xong, Bạch Tô dừng lại. Đừng, vậy mời anh đi ăn cơm là được. Quả nhiên, dùng cách trao đổi quà với Bạch Tô đều không có tác dụng. Anh không muốn ngay cả cơ hội ăn cơm với Bạch Tô cũng không có. Vội vàng kéo Bạch Tô về phía trước với nụ cười hớn hở. Nghĩ tới sức khỏe của Bạch Tô vẫn chưa tốt. Hai người không ăn gì khác. Cùng nhau đưa Bạch Tô đến căng tin bệnh viện. Cách chương.